Chương 627-628, chương 627, chỉ cần ngươi đủ không biết xấu hổ, một bên sớm đã thành thói quen cái này cuồng phong bạo vũ một dạng thức ăn cho chó Hứa Dịch khỏe miệng co giật mở miệng, như đã nói qua, Hoàn Hoàn tiểu thư, phương pháp của ngươi rốt cuộc là cái gì à? Diệp Hoàn Hoàn cười nói, thật ra thì biện pháp vô cùng đơn giản, chính là để cho anh ta ở trước mặt ông nội bà nội liều chết không nhận. Theo dõi chỉ vỗ tới anh ta vào thư phòng hình ảnh. Lại không có chụp tới hắn sau khi đi vào làm cái gì, bằng cao easy nói hắn sau khi đi vào nhìn lén thư cạnh tranh à? Ta hỏi anh ta, cái kia ngốc thiếu coi như có chút não, đeo cái bao tay, lật thư cạnh tranh thời điểm không có để lại vân tay. Hắn dù sao cũng là chúng ta Diệp gia duy nhất nam tôn, nhất là bà nội ta, đặc biệt thích anh ta, ban đầu đem hắn đuổi ra khỏi nhà, chẳng qua là nhìn hắn không cầu phát triển, để cho hắn ở bên ngoài lịch luyện một chút. Chỉ cần ngày mai anh ta dựa theo ta nói làm, kỹ thuật diễn xuất online, lại vô lại một chút, bán cái thảm, tuyệt đối giải quyết được Tư Dạ Hàn, hứa cái này cũng được. Hứa Dịch nghe được một mặt không nói gì. Khúc khục, quả nhiên là phù hợp Hoàn Hoàn tiểu thư xử sự phong cách hắc hắc, A cửu ta thông minh không? Diệp Hoàn Hoàn một mặt cầu khích lệ biểu tình. Tư Dạ Hàn nhìn lấy nữ hải tiểu hồ ly như vậy linh động rảo hoạt con ngươi, mỉm cười thời điểm trên gương mặt như ẩn như hiện lún đồng tiền. Bất cứ lúc nào đều sán lạn như chói trang thái dương, sức sống tràn đầy bộ dáng, thần sắc hơi có chút hoảng hốt, thông minh. Hứa Dịch cảm khái nhìn lấy hai người ấm áp sống chung. Lúc trước Diệp Hoàn Hoàn luôn là một thân oán khí, hận đời, nhưng bây giờ lại phảng phất là hoàn toàn biến thành người khác một dạng. Không chỉ cứu rỗi chính nàng, cũng cứu chuộc người bên cạnh. Sáng ngày thứ hai, Diệp Thị tập đoàn công ty cao ốc, cửa kính bên ngoài. Diệp Mộ Phàm dừng bước không tiến lên, vẻ mặt rõ ràng rất thấp thỏm. Bên người, Diệp Hoàn Hoàn nhìn hắn một cái, thế nào? Diệp Mộ Phàm chân mày nhíu chặt, Hoàn Hoàn biện pháp của ngươi thực sự có thể không đều chứng cơ xác thật còn liều chết không nhận, làm sao có thể? A Diệp Thiệu An cùng Lương Mỹ Huyên những người đó lại không phải người ngu. Diệp Hoàn Hoàn phong khinh vân đạm mà nhìn hắn một cái, chỉ cần ngươi đủ không biết xấu hổ. Diệp Mộ Phàm, bên trong phòng họp, Diệp gia nhị lão, Diệp Thiệu An, Lương Mỹ Huyên, Diệp Y Lìa Y Lìa, cùng với Diệp Thiệu Đình cùng Lương Nguyện Quân đã tất cả đều trình diện. Luật sư cầm lấy chuẩn bị xong đơn khởi tố, mặt lạnh đứng ở một bên. Nhìn điệu bộ này, rõ ràng cho thấy chuẩn bị truy cứu tới cùng rồi. Diệp Thiệu Đình gấp giọng mở miệng, ba, cầu ngài ngàn vạn tha thứ Mộ Phàm lần này, nếu như là hắn lưu lại như vậy án để, như thế hắn cả đời đều phá hủy. Diệp Hồng Duy đã mất nhìn vào cực hạn, rõ ràng không muốn cùng hắn nhiều lời. Ngươi câm miệng cho ta bây giờ biết cuống cuồng, sớm đã làm gì? Ba ba thấy lao ra tử quyết tâm, Lương Uyển Quân khóc hướng Đằng Nghệ Lan nhào tới, mẹ, mẹ ngài là hiểu rõ nhất Mộ Phàm, cầu ngươi tha hắn lần này đi. Ánh mắt của Đằng Nghệ Lan như lưới dao sắc bén hướng về. Lương Uyển Quân nhìn lại, đáy mắt tràn đầy chán ghét vẻ. Lúc trước nàng vốn là đã thay con trai lớn mua một môn hôn sự, kết quả con trai lại cố ý muốn kết hôn Lương Uyển Quân, nàng không cưỡng được con trai. Chỉ có thể thuận ý của hắn. Nàng ngay từ đầu cũng rất không thích cái này quá mức xinh đẹp con dâu, huống chi nàng khi đó gả tới đến mấy năm đều không thể sinh dục. Ngược là đương thời gửi ở trong nhà Lương Mỹ Huyên hiếu thuận hiểu chuyện, thường xuyên theo ở bên cạnh nàng. Sau đó Mỹ Huyên ngoại ý muốn mang thai, nàng liền để cho con trai lớn ly dị, kết quả con trai lớn một lần nữa không vâng lời ý của nàng, dĩ nhiên ngoan tâm liền ruột thịt cốt nhục cũng không cần, cuối cùng vẫn là lão nhị đứng ra cưới Mỹ Huyên. Mới bảo vệ được y lý y lý. Chương 628, so tài một chút hai càng không biết xấu hổ. Lúc trước Thiệu Đình nếu là sớm nghe nàng ly dị, cưới Mỹ Huyên, nơi nào sẽ ra nhiều chuyện như vậy? Nói không chừng hiện tại không chỉ có y lý, con trai cũng sinh hết mấy cái hiện tại. Quả nhiên xác nhận nàng ban đầu nói, Lương Nguyễn Quân coi như sinh ra hải tử, cũng là hai cái bất thành khí, đem Diệp ra quấy nhiễu một đoàn loạn. Nghĩ đến đây, Đàm Nghệ Lan liền giận không kèm được. Nặng nghề mà đẩy ra tay của Lương Nguyện Quân, đều nói lấy vợ cưới hiền, đời ta sai lầm lớn nhất, chính là ban đầu không có ngăn cản Thiệu Đình cưới ngươi, mới để cho ta con trai lớn, cháu trai, đều hủy ở trong tay của ngươi. Nghe được như vậy chu tâm chi ngôn, Lương Nguyện Quân trái tim nhất thời một trận quặn đau, mẹ Đàm Nghệ Lan giận đến kịch liệt thở hào hẹn, cút ngay, đừng cứ gọi ta mẹ. Lương Mỹ Huyên cùng Diệp Y Y Y đúng lúc nên đón. Diệp Y Y Y mặt đầy lo âu vỗ nhẹ Đàm Nghệ Lan sau lưng. Bà nội, ngài đừng nóng giận. Lương Mỹ Huyên nhìn lấy bị mắng cầu huyết lâm đầu Lương Nguyện Quân, che giấu đáy mắt vẻ đắc ý. Mẹ, ngài xin bớt giận, đừng bị chọc tức thân thể. Nhìn thấy Lương Mỹ Huyên cùng Diệp Y Lìa Y Lìa, Đàm Nghệ Lan sắc mặt mới an ủi thêm vài phần. Từ nay về sau, ta chỉ có Mỹ Huyên một cái con dâu, chỉ có Y Lìa Y Lìa như vậy một cái cháu gái. Lương Uyển Quân mặt đầy nước mắt mà ngồi sập xuống đất, ngón tay của Diệp Thiệu Đình gắt gao bỡ ở trong lòng bàn tay, máu me đầm địa. Lương Mỹ Huyên trên cao nhìn xuống mà hướng về Lương Uyển Quân nhìn lại, tỷ tỷ. Ngươi chính là nói ít mấy câu đi, nhất định phải tức chết mẹ mới cam tâm sao? Mộ Phàm đứa nhỏ này ta xem là hoàn toàn phế đi, xe không lại cho hắn một chút giáo huấn, sớm muộn phải gây ra đại sự tới. Diệp Y Y Ôn Nhu nói, đại bá, đại bá mẫu, các ngươi không nên trách ông nội bà nội nhẫn tâm, thật ra thì ông nội bà nội cũng là vì Mộ Phàm tốt. Diệp Thiệu An đi tới trước mặt Diệp Thiệu Đình, vỗ vai hắn, đại ca, phạm sai lầm, nên trả giá thật lớn. Đây là chuyện thiên kinh địa nghĩa, ngươi không thể ỷ vào ba mẹ mềm lòng liền không có sợ hại a. Lúc trước ngươi vi phạm ba nguyên tắc cầm lấy nhà mình công ty đi dư a tỷ hệ nợ, tại Las Vegas thì u nợ đặt mông đòi nợ liền dùng tiền của công công khoản. Hiện tại con trai lại lấy trộm công ty cơ mật, ngươi rốt cuộc đem công ty làm thành cái gì? Người tư nhân ngân hàng sao? Đây chính là ba cả đời cơ nghiệp a. Này mắt thấy sự tình đã hoàn toàn không có chỗ chống vãn hồi, Diệp Thiệu Đình thẳng tắp sống lưng. Cha không dạy con chi qua, Mộ Phàm phạm lỗi, ta nguyện ý một mình gánh chịu, ngồi tù cũng tốt, bồi thường cũng tốt, đều do ta cái này làm cha tới phụ trách. Nghe được lời nói của Diệp Thiệu Đình, Diệp Thiệu An cùng Lương Mỹ Huyên liếc nhau một cái. Nếu như do Diệp Thiệu Đình ngồi tù mà nói, ngược lại cũng không tệ. Có một cái tù nhân cha, như vậy điểm nhơ ở chỗ này, Diệp Mộ Phàm cùng Diệp Hoản Hoản đời này cũng lật không nổi sóng gió. Đang lúc này, cánh cửa một loạt tiếng bước chân truyền tới. Diệp Hoản Hoản cùng Diệp Mộ Phàm một trước một sau mà đẩy cửa đi vào. Nghe Diệp Thiệu An người một nhà nói năng vô sỉ, Diệp Hoản Hoản lười biếng đáy mắt xẹt qua một tia lanh ý a. Ban đầu rõ ràng là bọn họ một tay hãm hại cha, cái gì dư a tỷ hệ nờ, dùng tiền của công công khoản trả nợ, tất cả đều là hắn Diệp Thiệu An làm sự tình, lại hãm hại đến đầu của cha trên, giờ phút này vẫn còn có thể đường đường chính chính nói ra những lời này, thật là đổi mới vô sỉ hạt cuối. Nhìn thấy Diệp Mộ Phàm lững thững tới chậm, Diệp Thiệu An nhất thời rêu cợt mở miệng, đại thiếu gia của ta, ngươi có thể coi là đến rồi. Diệp Mộ Phàm người mặc tao bao màu lam nhạt âu phục, một tay sen vào ở trong túi, cả nhống mà hướng về bên trong phòng họp tất cả mọi người nhìn lướt qua, y ho, ngày hôm nay người làm sao như vậy tề kêu tiểu gia tới làm gì.